Chương 430, tiểu biệt trùng phùng. 180 ngày, hối đoái gấp trăm lần liền là 1.8 trời, cái điểm kia 8, liền đại biểu cho gần 20 tiếng, hay là tại buổi sáng thời điểm hạ thuyền, thời gian bây giờ thì là hơn 2 giờ sáng. Nhìn xem kia trong trí nhớ thuần thục đảo nhỏ, hai hít sâu một hơi, hắn cuối cùng là lại trở về, nhìn một chút trên người mình ba lô cũng không có biến mất, đồ vật bên trong cũng đều tại về sau, hai liền hai mắt nhắm lại, một giây sau biến mất ngay tại chỗ. Cùng một thời gian, hắn liền xuất hiện ở thuyền của hắn bên trên gian phòng của mình ở trong. Ai theo hải trong nháy mắt xuất hiện, đồng nhiên trong phòng của hắn ở người đều cùng một thời gian đánh thức, ngoại trừ đơn độc ngủ sủ gạ bên ngoài, những người khác toàn bộ ngay đầu tiên hất lên quần áo vật ra, bật đèn, vây quanh, cơ hồ trong nháy mắt hải liền bị các nàng vây vây ở giữa, nhưng khi các nàng thấy rõ người tới là hải thời điểm, các nàng đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liền đối với hải nở nụ cười. Ngươi trở về a làm chúng ta sợ nhảy một cái, cũng không biết trở về thời điểm kêu một tiếng. Ngang hải một chút, khi nạ không khỏi đi tới, đập hắn một chút. Đối cho các nàng tới nói, hải chỉ là đi 2 ngày mà thôi, nhưng là đối với lọ 473 đã tu luyện ra NG, kỳ thật hắn đã có hơn mấy tháng chưa từng gặp qua các nàng. Nhìn lên trước mặt khi nạ gương mặt xinh đẹp, hải lập tức ném xuống trên người ba lô. Sau đó từng thanh nàng ôm vào trong ngực, nàng là thật rất nhớ các nàng. Ách, ha ha cảm thụ được hài hận không thể đem mình vò tiến hắn trong thân thể ôm cường độ, thì nạ mặt không khỏi đỏ lên, sau đó có chút cười cười xấu hổ, nhưng cũng không có động tác khác, mà là ôm lấy hải. Người người hải trên thân kia quen thuộc mùi, thì nạ mặc dù không biết hải đã trải qua cái gì, làm cái gì, nhưng không thể nghi ngờ, hải dường như rất nhớ tự mình dáng vẻ. Các ngươi là không định đi ngủ âm dương dẹt muốn ở chỗ này ôm sao vậy chúng ta về trước đi đi nhìn xem hải cùng hì nạ ở chỗ này ôm bất động dáng vẻ. Lúc này ẻn không khỏi cười ha hả chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị hải lập tức kéo đi qua, cu nở dê ôm vào trong ngực. Bất quá lần này hải cũng không có đứng đấy bất động, mà là lôi kéo các nàng liền hướng về gian phòng đi tới, nhìn xem hải ánh mắt, em gái của hắn cũng không nhịn được ngầm xì một tiếng, nhưng là cũng không có ngăn cản hải. Mà là cùng đi theo đi vào, chỉ có cả lỷ phả sắc mặt trì trệ, sau đó hơi có một ít lúng túng hướng về gian phòng của mình đi đến. Nhưng hái lại đột nhiên căng ra tay, giữ nàng lại tay, sau đó tại nàng một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem nàng cu nở dê kéo vào phòng ở trong. Ta ngươi đây là ít quấy rối một tiếng gian phòng, hái liền trực tiếp đem cả lỷ phả ném tới trên giường, nhìn xem nằm sấp trên người mình hái. Cả lỷ phạ nói lắp bắp. Người thư ký của ta quấy rối ngươi, không phải hẳn là sao nhìn xem cả lỷ phạ dáng vẻ, hai nở nụ cười, sau đó thân thể liền nằm xuống dưới. Cảm thụ được hài khí tức, cả lỷ phạ vào lúc này cũng có một chút ngộng, nàng mặc dù biết sớm tối đều sẽ có một ngày như vậy, nhưng nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, tại sao có hôm nay. Nhưng cũng có thế cũng là bởi vì sớm có tâm lý kiến thiết quan hệ. Cho nên tại hải chủ động thời điểm tiến công, nàng cũng không có làm sao phản kháng. Tại hì nạ ánh mắt của các nàng bên trong, cả lì phạ cứ như vậy trở thành các nàng bên trong một viên. Một đêm này, cả lì phạ đã trải qua rất nhiều, đúng vậy, cũng không chỉ là nàng tưởng tượng như thế kinh lịch, còn có rất nhiều cái khác kỳ quái kinh lịch, tỉ như nói nàng trước kia chỉ nghe nói qua không thể miêu tả sự tình, nhưng không biết, còn có thể dùng miệng, đằng sau, chân hơn nữa còn có thể cùng cái khác nữ tính cùng một chỗ. Tốt à, không thể lại nhiều viết, bởi vì lại viết liền bị phong. Tóm lại đêm nay, các lì phạ là kiến thức rất nhiều vật mới mẻ. Mà hái bởi vì nhẫn nhịn mấy tháng quan hệ, hôm nay hắn cũng là phá lệ cường hãn. Lúc hắn trở lại là 2 điểm, mà đợi đến hắn lại từ bên trong phòng lúc đi ra cũng là bờ FFG 2 điểm, 2 giờ chiều. Đúng vậy, hắn tại trong gian phòng bận rộn một vòng thời gian. Cái này 12 giờ, hắn nhưng cùng ở không có nhàn rỗi, một mực tại bận rộn, mà hắn cái này đọng lại mấy tháng tưởng niệm cũng không thể miêu tả tồn tại, cũng đã nhận được mức độ lớn nhất phóng thích. Theo hài hết thể đều giải quyết xong tất, hắn cu nở dê từ trong gian phòng đi ra, hắn người trên thuyền không ít đều rất tốt kỳ là tu là trở về lúc nào, còn có hắn đi làm cái gì. Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng bọn hắn đều không có hỏi nhiều, đối với hải thuyền viên tới nói. Bọn hắn chỉ cần vô điều kiện tin tưởng hải là được rồi về phần hải cu nở dê thần thanh khí sảng đi cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng, sau đó liền đi phòng ăn cầm một chu tờ đồ ăn, thuận tiện trở lại trở về phòng. Nói thật, Hải vẫn là cảm giác thế giới hoan tỷ hệ sơ đồ ăn ăn ngon, chí ít cái này Hải vương thịt, là có thể miểu sát tuyệt đại đa số nguyên liệu nấu ăn. Bên trong lần năng lượng, còn có cảm giác, đều xa không là bình thường đồ ăn có thể so sánh được. Mỹ Mỹ nếm qua tính cả xem như bữa sáng thêm cơm trưa buổi chiều bữa ăn, Hải liền nằm ở trên giường, ôm bên cạnh mình các muội tử, cảm thụ được cái này vụ ổ tờ ve an u y một khắc. Hải, bọc của ngươi làm sao biến nhiều như vậy? Đang lúc Hải vào lúc đó cảm thụ vụ ổ tờ ve an u y thời điểm, lúc này sủ gạ giữ cửa đánh mở, trong tay mang theo một cái Hải bao hướng về hắn hỏi. Hải trước kia mua qua một cái không gian ba lô sự tình, sủ gạ là biết đến, mặc dù không biết là nguyên lý gì, nhưng nàng biết, thế nhưng là hiện tại vì cái gì Hải nhiều xuất hiện nhiều như vậy bao à, đúng, đây là cho các ngươi mang lễ vật. Nghe được sủ gạ, Hải cu nở dê nghĩ tới, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, liền đem những cái kia bao đều cầm vào phòng bên trong, đương nhiên, còn có y phục của hắn, hắn bổ kỳ bạn còn ở phía trên đâu. Trước cho các ngươi diễn hai nơi, những này bao đều là ta lấy được, hiệu quả cùng ta kia cái túi đeo lưng là giống nhau. Các ngươi nhìn xem các ngươi thích cái nào liền chọn cái nào tốt, đem những cái kia không gian ba lô trước bỏ vào trên giường. Hải đối em gái của hắn nhóm nói. Nghe đến mấy cái này ba lô đều là cùng Hải ba lô đồng dạng không gian ba lô. Hải những này các muội tử cu nở dê rất kinh ngạc, loại này khoa học kỹ thuật trên thế giới này thế nhưng là không tồn tại. Thế là các nàng liền vui vẻ trống lên, không gian ba lô dáng vẻ, kỳ thật cũng là ngũ hoa bát môn. Liền giống như TV bản bên trong as ba lô đồng dạng, cũng là thường xuyên đổi, mà lại kiểu dáng cu nở dê rất khó lường, không hề chỉ có hai vai bao, cái gì đơn vai, nghiêng đeo, dạng gì đều có. Tự nhiên cũng là muốn chia làm kiểu nam cùng kiểu nữ, tại thế giới bổ kẹ mẩn bên trong, không gian ba lô cũng không phải là rất đắt đồ vật, cho nên Hải mua rất nhiều.